Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1008. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1008. Bởi vì Tiêu Lăng Dạ bị thương, sau khi rời khỏi ranh giới của Thanh Thành, Lâm Quán Quán liền giảm tốc độ xe lại. Vân Thành là một đô thị quốc tế lớn, so với Thanh Thành phồn hoa hơn. Cho nên dù đã 11 giờ 30 phút tối, sau khi đến Vân Thành, hai bên đường vẫn còn nhiều đèn đường, nhiều xe cộ và nhiều cửa hàng khác nhau còn hoạt động. Không biết có phải do bị thương không, mà sắc mặt Tiêu Lăng Dạ có chút tái nhợt, nằm ở trên lưng ghế nhắm mắt lại, có chút lơ mơ. Ở băng ghế sau, hai đứa nhỏ cũng mệt lừ người. Hai đứa ôm chặt gối ngồi trên xe, ngủ một giấc ngon lành ở băng ghế sau. Ban đêm trời hơi lạnh, Lâm Quán Quán bật máy sưởi trong xe. Vốn dĩ cô muốn đưa hai đứa nhỏ trở về quận Hương Giật Tử, sau đó đưa Tiêu Lăng Dạ đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng sau đó cô nghĩ, Tiêu Diễn bị thương phải nằm viện, Giản Ninh cũng đến bệnh viện chăm sóc Tiêu Diễn. Trong căn phòng quận Hương Giật Tử hiện tại không có ai. Hai đứa nhỏ vừa trải qua vụ bắt cóc, cô cũng không yên tâm để chúng một mình ở nhà. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, cô lái xe mang mọi người đến bệnh viện Khang Hoa. Lâm Quán Quán đã gọi trước cho Tống Liên Thành, cho nên xe của cô vừa đến bệnh viện Khang Hoa, Tống Liên Thành đã mang theo một đội nhân viên y tế đợi ở dưới lầu. Chị dâu, lão đại đâu? Trong xe, vẻ mặt Tống Liên Thành lo lắng. Tình huống thế nào? Bị thương, sắc mặt rất kém. Tống Liên Thành mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Mới vừa mở cửa xe, Tiêu Lăng Dạ trong xe cảnh giác mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Liên Thành. Khi phát hiện người đó là Tống Liên Thành, ánh mắt lạnh lùng của anh mới dần dần dịu đi. Lão đại, đi được không? Được, vì thế Tống Liên Thành đỡ Tiêu Lăng Dạ xuống xe. Dưới ánh đèn, quần áo Tiêu Lăng Dạ nhăn nhúm, khóe miệng có vết máu bầm, sắc mặt tái nhợt, bước chân nặng nề, quả nhiên tình trạng không được tốt lắm. Tống Liên Thành chưa bao giờ thấy lão đại nhà mình có tình trạng chật vật như vậy. Lão đại, ai làm vậy? Ai đánh anh thế này? Tống Liên Thành đỡ Tiêu Lăng Dạ lên giường cấp cứu, sai y tá đẩy đi trước. Còn anh ấy và Lâm Quán Quán bế Duệ Duệ và Tâm Can lên. Hai người ôm hai đứa nhỏ, đi theo sát bên giường. Tống Liên Thành nhướng mày. Lão đại, rốt cuộc là lá gan của ai to như vậy? Bắt cóc Duệ Duệ và Tâm Can thì không nói, còn dám làm anh bị thương ra như vậy. Tình trạng bên kia cũng không tốt hơn tôi. Khóe miệng Tống Liên Thành giật giật. Sao trong giọng điệu của lão đại mà anh ấy nghe được? Nghe ra cảm giác kiêu ngạo. Gặp quỷ, có người quen trong bệnh viện. Lâm Quán Quán cũng không cần lo lắng thủ tục nhập viện. Tống Liên Thành nhanh chóng đưa Tiêu Lăng Dạ vào một phòng bệnh. Vẫn như cũ là một phòng hai phòng ngủ, một phòng khách. Tống Liên Thành đưa Tiêu Lăng Dạ đi làm kiểm tra, còn Lâm Quán Quán ở trong phòng trông nom hai đứa nhỏ. Bọn nhóc tuổi còn nhỏ mà đã trải qua chuyện bắt cóc này, nếu tỉnh lại không thấy người quen xung quanh, nhất định sẽ sợ hãi. Cho nên Lâm Quán Quán quyết định ở lại. Cô dặn dò với Tống Liên Thành, hãy cho tôi biết ngay sau khi kiểm tra xong. Chị dâu đừng lo lắng. Sau khi biết tin Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán sắp đăng ký kết hôn, anh em xung quanh Tiêu Lăng Dạ liền đổi lại cách xưng hô với Lâm Quán Quán. Lúc đầu Lâm Quán Quán có chút bỡ ngỡ, nghe dần cũng thành quen. Sau nửa giờ, hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, Lâm Quán Quán lại có chút đứng ngồi không yên. Cách chương